Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, ám đế cái chết. Đông, giống như tố trống giống như thanh âm ầm vang ở giữa tại tây trên hồ quanh quần. Phảng phất tràn ngập một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Làm cho mọi người thân thể đều là không khỏi run lên. Lam Phong quyền đầu cùng ám đế thi Walker quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Nếu là ở Lam Phong thực lực không có đột phá trước đó. Lam Phong cùng ám đế thi Walker dạng này một cái đối đầu sợ rằng sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là bây giờ, cục thế lại là hoàn toàn ngược lại. Tại Lam Phong quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng phía dưới. Ám đế thi Walker trên nắm tay sắc bén kia gai sắc trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó Lam Phong quyền đầu chính là đâm vào ám đế thi Walker trên nắm tay. Phát ra xương cốt va nhau tiếng vang trầm trầm. Càng thêm lực lượng đáng sợ thì là ngang dọc gào thét mà ra. Làm cho ám đế thi Walker sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy có cỗ cự lực theo hắn quyền đầu xông thẳng bộ ngực hắn. Phốc phốc, kinh khí phệ tâm. Làm cho ám đế thi Walker thân thể run lên. Chỉ cảm thấy trái tim quặn đau không thôi. Ôm máu tươi màu đen nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Bành, mà ở trong tối đế thi Walker chịu đến Lam Phong quyền đầu mang theo ám kình trùng kích trong nháy. Mát, Lam Phong cánh tay bỗng dưng lắc một cái run lên. Đem ám đế thi Walker quyền đầu cho dịch ra. Sau đó hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Ám đế thi Walker cả người lấy so với hắn chạy trốn lúc càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trong Tây Hồ. Nhấc lên vô số bọt nước đến. Ở trên mặt hồ lướt đi vài trăm mét khoảng cách mới đứng vững thân hình. Cảnh giới tăng lên. Làm cho Lam Phong thực lực trở nên càng cường hãn hơn. Theo nửa bước cương khí đại tông sư đến chính thức cương khí đại tông sư. Đây là một cái hoàn toàn mới chất bay vọt cùng chuyển biến. Lam Phong cảm giác trong cơ thể hắn kình khí phảng phất vô cùng vô tận. Đương nhiên không chỉ là kình khí tăng lên, còn có sức mạnh, tốc độ, phản ứng các loại toàn diện tăng lên. Mà giống thân thể phá âm chướng cường đại như vậy công kích thủ đoạn. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể liên tục thi triển. Bạch, nhất kích đem ám đế thi Walker cho đánh bay. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt chỉ có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thân hình hắn như điện, giống như giòi trong xương đồng dạng đuổi sát ám đế thi Walker. Hai tay kết ấn, thể nội long khí lao nhanh, trên nắm tay âm dương kình khí cùng long khí trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Làm đến hắn trên nắm tay hình thành một đầu viêm long. Âm dương viêm long giận, nháy mắt sau đó. Lam Phong quyền đầu chính là mang theo vô cùng vô tận lửa giận hung hăng nện ở ám đế thi Walker. Trên mặt, phốc phốc, bành, tiếp nhận Lam Phong dạng này một cái. Ám đế thi Walker thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở bờ hồ bên kia trên bờ đê. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nổ tung ra một cái to lớn hố sâu tới. Tại Lam Phong chiếc này lần cường đại công kích phía dưới hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là, Lam Phong công kích cũng không có vì vậy mà kết thúc. Cảnh giới tăng thực lực lên đột phá làm cho hắn cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Sau lưng hắn không biết khi nào, thiên thần nộ hư ảnh nổi lên. Có lẽ là bởi vì Lam Phong thực lực tăng lên, thể nội long khí cuồn cuộn duyên cớ. Kim sắc thiên thần trở nên càng thêm ngưng thực. Còn như thực chất, hắn tay cầm vô cùng sắc bén phá giáp thanh hồng thánh kiếm. Mang theo vô tận sát ý cùng nguy cơ đối với ám đế thi Walker nổi giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng. Khụ khụ, cái này đáng chết tạp mao. Hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi không thể. Kinh lịch hai lần đả kích. Ám đế thi Walker toàn thân y phục rách mướp. Nhìn qua chật vật vạn phần. Hắn khó khăn theo trong hố sâu đi ra, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, đang muốn triển khai phản kích, lại nhìn gặp trên bầu trời, kim sắc thiên thần tay nắm lấy trường kiếm, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng đối với hắn nổi giận chém xuống. Bằng vào cái này điểm công kích cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, ám đế thi Walker trong mắt quang mang phun trào, thể nội kình khí dâng lên, ám hắc cương khí cháo chính là nổi lên đem hắn thân thể bao vây, sau đó hắn căn bản nhi thì không để ý đến tay kia cầm trường kiếm mang theo vô tận sụp đổ lực nổi giận chém xuống thiên thần, mà chính là mang theo vô tận sát ý đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Thế tất yếu đem Lam Phong đánh giết. Phốc phốc, a, thế nhưng là ám đế thi Walker vừa vặn xông ra một khoảng cách. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thiên thần nộ cầm phá giáp thanh công kiếm vậy mà dễ dàng đem hắn ám hắc cương khí cháo chỗ xé. Rách, sau đó đem một cánh tay đều cho chém xuống đến. Máu me khắp người, vương vãi xuống, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Dạng này kết quả làm cho ám đế thi Walker kinh dị vạn phần. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong lần này công kích vậy mà như thế địa hung mãnh đáng sợ. Phải biết trước đó Lam Phong có thể là liên tục thi triển 6 lần thiên thần nộ mới đưa hắn ám hắc cương khí cháo phá hủy a. Thế nhưng là lần này vẻn vẹn chỉ dùng thiên thần nộ thức thứ 3 thì phá vỡ hắn ám hắc cương khí cháo. Chém dụng hắn một cánh tay. Tuy nhiên hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt Nhất Chiến thân thể bị thương. Trong cơ thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là Lam Phong một chiêu này không khỏi quá mức hung hãn một điểm. Người con mẹ nó là ăn vĩ ca sao? Giờ khắc này, ám đế thi Walker triệt để phẫn nộ. Trong lòng quả thực có 10 triệu chỉ con mẹ ngươi đang gầm thét mà qua. Hắn là triệt để địa phẫn nộ. Hắn nhưng là nước Mỹ đứng đầu cường giả. Nhà trắng thủ hộ giả một trong. Bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu bối chặt đứt một cánh tay. Khiến được hắn như thế nào đi chịu đựng. Ta muốn làm thịt ngươi. Ám đế thi Walker thần sắc điên cuồng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng tiếng gầm gừ tức giận. Còn lại tay trái tại thời khắc này càng là nhanh chóng địa bấm niệm pháp quyết. Cuồng bạo khát máu chi khí tràn ngập. Hắn hai mắt tại thời khắc này triệt để hóa thành huyết sắc. Một cỗ giống như tới từ địa ngục hung ma khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ám hắc ảo thuật, vạn ma phụ thân. Ở trên người hắn vô số hắc sắc ma văn sinh trưởng tốt phun trào. Cái kia bị chém đứt cánh tay càng là đang nhanh chóng tái sinh. Một cỗ không cách nào che giấu tà ác chi khí cùng cuồng bạo chi khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Dựa vào ám hắc ảo thuật, ám đế thi Walker khí tức cùng lực phá hoại điên cuồng tăng vọt. Mang theo sát ý vô biên hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thiên thần nộ thức thứ 5, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ 6. Táng diệt lôi long. Thế nhưng là Lam Phong sớm đã có chuẩn bị. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Đáng sợ kim sắc thiên thần ở chân trời phía trên thoáng hiện. Mang theo vô tận lôi đình. Mang theo đối tử vong xét duyệt đem ám đế thi Walker khóa chặt. Đáng sợ thế công ầm vang ở giữa bao phủ xuống. Oanh. Răng rắc. Đông. Nháy mắt sau đó. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Thiên thần nộ cái kia mang theo công kích đáng sợ rơi vào cái kia đối với lấy Lam Phong bất ngờ mà. Đến ám đế thi Walker trên thân. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tại Lam Phong cái kia đáng sợ thiên thần nộ công kích phía dưới. Ám đế thi Walker toàn thân cốt cách vậy mà tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vang đến. Sau đó ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành một bãi thịt nát. Bị Tây Hồ hồ nước thôn phệ, chờ hết thảy bình tĩnh lại, ám đế thi Walker đã sớm biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cuồn cuộn hồ nước, lặng yên ở giữa chảy xuôi. Cái này, nhìn lấy cái kia bị Lam Phong thi triển đi ra thiên thần nộ cho đập nát thành làm thịt. Nhão biến mất không còn tăm tích ám đế thi Walker. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi tới. Gia hỏa này vậy mà đem ám đế thi Walker cho cứ thế mà địa mạt sát. Phải biết ám đế thi Walker thế nhưng là nước Mỹ cao cấp nhất cường giả một trong. Địa vị phi phàm, có được khủng bố thực lực đáng sợ, đã từng càng là quốc tế ám bảng xếp hạng thứ hai siêu cấp cường giả, có được siêu cường năng lực tái sinh. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Lam Phong dùng 3 chiêu uy lực chính là cường thế mạt sát. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Nếu như ám đế thi Walker là bị Vũ Thiên Tuyệt mạt sát lời nói, mọi người còn có thể tin tưởng cùng lý giải. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác lại là Lam Phong đem ám đế thi Walker cho mạt sát, khiến đến người nhóm khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Cứ việc Lam Phong thực lực tại vừa mới chiến đấu trước một cái to lớn đột phá, từ nửa bước cương khí đại tông sư trở thành cương khí đại tông sư, từ nửa bước linh hồn đại tông sư trở thành linh hồn đại tông sư. Nhưng là, người mẹ hắn, tăng lên chiến đấu lực không khỏi cũng quá mức đáng sợ cùng khủng bố a. Cái này, đây cũng quá mẹ nó dữ dội. Ngoạ tào, cái này mẹ hắn tăng lên một cảnh giới liền đem ám đế thi Walker cho miểu sát. Cái này có lầm hay không a? Tuy nhiên ám đế thi Walker cùng vũ thần nhất chiến có to lớn tiêu hao, Lam Phong kiếm một cái tiện nghi đem mạt sát, nhưng là, cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương cùng đáng sợ a. Hắn mới vừa vặn đột phá trở thành đại tông sư a. Xem ra, lại muốn ra một cái vũ thần a. Tây trên hồ, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nghênh đón mọi người cái kia sợ hãi thán phục cùng rung động thanh âm. Gia hỏa này, cho dù là xưa nay ánh mắt cực cao Vũ Thiên Tuyệt cũng không khỏi đến ở trong lòng một trận thở dài. Lam Phong biểu hiện ra tiềm lực, cho dù là hắn cũng đều cảm thấy rung động cùng kinh hãi. Đỉnh núi, Thanh Long ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm cuồng nhiệt cùng tham lam đang cuộn trào. Vô tận thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, xinh đẹp, gia hỏa này quả thực là thật xinh đẹp. Cương khí, thân thể, linh hồn tam tu, gia hỏa này quả thực là trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài a. Hắn cỗ thân thể này quả nhiên là hoàn mỹ a. Ha ha ha, nếu là có thể đạt được cỗ thân thể này, như vậy lão phu đời này không tiếc. Ha ha, nghe được Thanh Long cái kia đắc ý làm càn tiếng cười to, Bạch Hổ không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người có thể không nên cao hứng quá sớm. Bất luận là Vũ Thiên Tuyệt vẫn là gia hỏa này bây giờ triển hiện ra thực lực đều giá trị cho chúng ta coi trọng. Đến lúc đó cũng không muốn ra biến cố gì. Biến cố? Không biết. Tuy nhiên Vũ Thiên Tuyệt nắm giữ một tia hàn băng pháp tắc, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là đầy đủ nhìn mà thôi. Hắn còn không có bước vào cái kia một cảnh giới. Thanh Long đình chỉ tiếng cười, miệng bên trong truyền ra khàn khàn vô cùng thanh âm. Huống chi hắn chả muốn cùng Lam Phong tiểu tử kia đánh một trận. Đến lúc đó ngồi thu ngư ông chi lợi, nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Bạch Hổ cười cười, cũng không có đang nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong đầu lại là không biết suy nghĩ cái gì. Tây Hồ trong lương đình. Hô, Tô Vô Phong ngồi trên ghế, nhìn lấy cái kia đem ám đế thi Walker một bàn tay đập thành thịt nát Lam Phong, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, ở ngực bởi vì tâm tình quá kích động phức tạp mà không ngừng địa phập phồng. Qua một hồi lâu hắn mới thật dài địa chậm rãi một hơi, đem tâm tình của hắn chỗ bình phục. Lam Phong bày ra thực lực để hắn cảm nhận được ngạt thở. Hắn không muốn lại đi trêu chọc Lam Phong. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, xoay đầu lại hướng lấy Trung Hải Thất Kiếm công tử nhóm trầm giọng mở miệng. Thông chi một chút đi, tạm thời hủy bỏ tất cả mọi thứ đối ước vạn công ty cùng Tô Hàn Yên hành động. Vâng. Nghe được Tô Vô Phong lời nói, Trung Hải Thất Kiếm mấy cái vị công tử ca đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. May mắn bọn họ cũng không có hành động, nếu không lời nói đến lúc đó hối hận không kịp a. Tà WeChat công chúng số, Tiêu Minh, WeChat tìm tòi bên trong lựa chọn công chúng số, sau đó đưa vào Tiêu Minh tìm tòi chú ý là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.